Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 660, hai tháng liên tiếp. Hai người đều không có liều mạng ý tứ, chiến đấu liền lộ ra 10 phần rằng co. Thạch Hạo tại thể ngộ lấy đao đạo, lúc trước hắn liền thấy tận mắt Đao Hoàng xuất đao, lại tuần tự cùng mấy cái nắm giữ đao đạo cảnh giới thứ ba thiên tài giao thủ. Tại đao đạo hiểu được đã rất sâu, chỉ là khuyết thiếu một cái cơ hội đi lắng đọng. Hiện tại, hắn mượn Liễu Hoành đạt chi thủ, mà luyện chính mình đao đạo, chính từng giờ từng phút tiến bộ. Trận này đánh cho quá triền miên, hoàn toàn khác với trận chiến đầu tiên thống khoái, thấy thật nhiều người đều là không nhịn được. Làm sao còn không có phân ra thắng bại đâu? Dạng này chiến đấu xuống dưới, muốn tới năm nào tháng nào? Hừ, cũng không chịu toàn lực xuất thủ, là sợ để cho người ta mò thấy tuyệt chiêu của chính mình sao? Thật nhiều người đều là uống lên không hay đến, nếu không có chiến đấu khu vực có trận pháp ngăn cách, bọn hắn đều muốn ném ra vỏ chuối, trứng thối loại hình. Liễu Hoành Đạt cũng phát hiện không ổn. Tại sao Thạch Hạo còn không có linh hồn lực kiệt quệ? Coi như ngươi không có sử dụng linh hồn lực, có thể nặng nề như vậy binh khí, ngươi chẳng lẽ là làm bằng sắt, sức chịu đựng kinh người như thế? Hắn nhe răng, bởi vì hắn đều là cảm thấy có chút cố hết sức. Tiếp tục như vậy nữa không thể được, hắn sẽ trước nhịn không được. Cái kia tốt, hắn hừ một tiếng, đem thần miếu tế đi ra, hướng về Thạch Hạo trấn áp tới. Tại bổ thần miếu tới nói, đây là trấn áp chú Vương Đình nhanh nhất thủ đoạn. Bất quá, bởi vì lúc trước Thạch Hạo biểu hiện quá mức kinh diễm, để hắn cũng không dám lỗ mãng, tùy tiện thả ra chính mình thần miếu. Vạn nhất bị phá hủy mà nói, vậy hắn sẽ thua lỗ lớn. Oanh, một tòa màu tím nhạt thần miếu lăng không, tản mát ra tuyệt cường khí tức. Tại chú Vương Đình tới nói, loại áp chế này là tuyệt đối. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cũng là đem Vương Đình tế ra. Đến, ai sợ ai, móa. Lập tức, giữa sân người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là Vương Đình, mẹ nó, đây thật là Vương Đình. Người nào không biết Vương Đình là một tòa một tòa, tu ra một tòa Vương Đình chính là một vương, chín tòa chính là cửu vương. Đây là võ đạo thiết luật, cũng là thường thức, người nào không biết đâu. Nhưng bây giờ, lại là xuất hiện một tòa bốn tầng cao Vương Đình. Trời ạ, đây là quái vật gì a? Tả tướng kém chút liền đứng lên, chỉ là hắn dù sao cũng là đại tế thiên cường giả, bụng dạ cực sâu, lập tức lại đem xúc động này đè xuống. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, cuối cùng là có chút minh bạch Thái Đạt cách làm. Người trẻ tuổi này quá thần kỳ, nếu là có thể một đường đi tới, vậy được liền đăng thánh vị, thậm chí tiếp thiên lộ cũng có thể. Hơn nữa còn là loại vô địch mãnh nhân quét ngang cùng giai kia. Thiên Xương Quốc có cường giả như vậy làm giúp đỡ, lo gì tương lai tiền cảnh không quang minh. Trong lòng của hắn khẽ động, nếu để hắn thấy được, hắn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, thừa dịp đối phương thời điểm còn nhỏ yếu tiến hành đầu tư. Bằng không mà nói, chờ ngày sau Thạch Hạo trở thành thương thiên cự phách, vậy người ta sẽ còn để ý một tên chỉ là đại tế thiên sao? Khó trách bệ hạ muốn đưa ra lớn như vậy một cái nhân tình. Nếu là Thạch Hạo có thể tiến vào cổ thế giới, cũng lấy được cơ duyên, có thể không cảm tạ Thái Đạt sao? Mà đối với Thái Đạt tới nói, việc này hoàn toàn là huệ mà không uổng phí. Bởi vì Thiên Xương Quốc trước đó cũng không phải là không có người từng tiến vào cổ thế giới. Kết quả đây, lại lấy được thu hoạch gì? Nhỏ đến thương cảm, Liễu Hoành Đạt cũng là chấn động vô cùng. Hắn ngơ ngác nhìn Thạch Hạo Vương Đình, đều quên muốn tiếp tục công kích. Sửng sốt một chút đằng sau, hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại, trong hét lớn một tiếng, Dương Động lấy thần miếu lần nữa hướng về Thạch Hạo đập tới. Bành, thần miếu cùng vương đình va chạm, bộc phát ra mãnh liệt ba động. Liễu Hoành Đạt lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì thần miếu mảnh ngói vỡ nát, nhận lấy kịch liệt va chạm, bị hao tổn không nhỏ. Thế nhưng là, Thạch Hạo vương đình lại là y nguyên, lông tóc không thương. Cái này, nguyên lai vương đình này cũng không phải là bốn tầng xếp đơn giản như vậy, mà là thực sự có được uy năng lớn lao. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, hắn không để ý thích hợp hiện ra một ít thực lực. Oanh, vương đình hóa thành một cái sáng chói nắm đấm, hướng về Liễu Hoành Đạt đánh tới. Mẹ nó, vương đình còn có thể dùng như thế? Mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Vương đình là linh hồn cấp bậc, cho nên tự nhiên cũng là để mà công phạt linh hồn có thể là hồn hài. Có thể ngươi bóp thành nắm đấm, thật coi thiết quyền đến dùng. Cái này thích hợp sao? Phải biết, linh hồn một khi lọt vào phá hư, vậy đối với cảnh giới thế nhưng là cực lớn ảnh hưởng. Thậm chí ảnh hưởng ngày sau tu vi tăng lên. Liễu Hoành Đạt thì là ở trong lòng cười lạnh. Ngươi thế mà dùng vương đình như thế công kích ta, thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tốt, thành toàn ngươi. Hưu, hắn vung vẩy lấy tia kiếm, hướng về vương đình chi quyền quấn đi qua. Dùng thanh kiếm này sắc bén, lại thêm hắn quấn lên nguyên tố chi lực, cái này có thể đối với linh hồn tạo thành trọng thương. Đồng, tia kiếm quấn lên vương đình chi quyền, Liễu Hoành Đạt dùng sức ghìm lại, liền muốn đem nắm đấm này xiết thành hai đoạn. Thế nhưng là, hắn dùng sức xiết động phía dưới, lại phát hiện làm sao cũng vô pháp nắm chặt. Nắm đấm này quá cứng rắn, hắn căn bản cắt không ngừng. Làm sao có thể chứ? Đây chỉ là linh hồn tạo thành, cũng không phải chân chính thiết quyền. Sao có thể có được như vậy cứng rắn tính chất? Oanh, nắm đấm tiếp tục đập xuống. Liễu Hoành Đạt kinh hãi, trong lúc nhất thời cũng không lo được chấn kinh Thạch Hạo vương đình vì cái gì mạnh mẽ như thế. Vội vàng cũng là một quyền nghênh đón tiếp lấy. Bành, một quyền mà thôi, Liễu Hoành Đạt liền bị vương đình chi quyền ngạnh sinh sinh nện vào trong bùn đất. Trên sân đấu võ này nhất trải chính là bùn đất, phía dưới thì là cứng rắn không gì sánh được vật liệu đá. Lại thêm trận pháp bảo hộ, cam đoan dư ba chiến đấu sẽ không tai họa vô tội, hay là đem toàn bộ sân đấu võ đều là đánh sập. Bởi vậy, Liễu Hoành Đạt cũng liền nửa khúc trên thân thể bị nện đến trong đất bùn, nửa đoạn dưới thân thể thì là lộ tại bên ngoài. Bành, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Liễu Hoành Đạt đã là phá đất mà lên, nhưng mà Thạch Hạo lại là một quyền đánh tới, nắm đấm sang chói như đầy trời tinh quang. Bành, bành, bành, Liễu Hoành Đạt đón đỡ. Lần này hắn có chuẩn bị, mỗi một kích đều là toàn lực ứng phó. Nhưng mà, vương đình chi quyền thật là đáng sợ. Pháp tướng sao lùn giao phó nó vô kiên bất tồi đặc chất. Hắc động pháp tướng lại có thể hấp thu năng lượng to lớn, khiến cho càng đến không thể phá hư. Mà thập tướng hợp nhất, mỗi một quyền vung ra đều có thể dẫn động rộng lượng thiên địa chi lực gia trì, khiến cho uy lực vô cùng kinh khủng. Một quyền lại một quyền, Liễu Hoành Đạt có chút bị không nổi. Nắm đấm này uy lực quá mạnh, mấu chốt là hắn cùng vương đình chi quyền liều mạng đối với lấy được thắng lợi hoàn toàn không có chỗ tốt. Thạch Hạo nửa điểm lực phản chấn đều không có nhận, đừng quá mức nhẹ nhõm. Tiếp tục như vậy, hắn thua không nghi ngờ. Hắn không thể tin được, đường đường bổ thần miếu cường giả, lại để cho thua với một cái chú vương đình sao? Mặc dù trước đó đã có tiền lệ, thế nhưng là bao phần có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là thua ở trên sự khinh thường. Mà hắn thì sao? Rõ ràng nhìn thấy bao phần bị thua, nhưng vẫn là khinh địch. Làm sao có thể? Hắn chính là không bằng Thạch Hạo. Gia hỏa này, đến cùng là như thế nào quái vật a? chẳng những có thể lấy vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu, hơn nữa còn có thể thủ thắng, lại tiếp mấy chiêu, hắn không mở miệng không được nhận thua. Hiện tại nhận thua mà nói, còn có thể giữ lại mấy phần mặt mũi, mà lại muốn nếu như tiếp tục, vậy thật muốn mất hết thể diện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.